Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 433 lập tức đi thả. Tư Minh Lễ vào lúc này còn duy trì quỳ nằm dưới đất tư thế, biểu tình cứng ngắc, co quắp da mặt mở miệng nói, ta đây là mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được thầy thuốc nói gia chủ ngài đã tỉnh, cho nên quá kích động, quá kích động. Nói xong làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bò dậy. Đáng chết, Tư Dạ Hàng lại có thể chẳng những không có việc gì, thân thể còn bắt đầu chuyển tốt. Cái này làm sao có thể? Thầy thuốc Lưu, gia chủ thân thể, là thật không có đáng ngại sao? Tư Minh Lễ thử hỏi dò. Mới vừa chuyên gia tổ ghế thủ lãnh nghe vậy, sắc mặt lúng túng không thôi mà mở miệng, xin lỗi, mới vừa rồi là ta chẩn đoán sai lầm, chưa có xác định rõ ràng, vẫn là Tôn lâu năm kinh nghiệm phong phú, thân thể của Tư tiên sinh quả thật đã không có đáng ngại. Lúc này, cánh cửa một cái tập tễnh còng lưng bóng người tại người giúp việc nâng đỡ đi vào, thầy thuốc Lưu, ngươi mới vừa là nói thật. Lưu chuyên gia nhìn thấy lão thái thái đi vào, gấp vội mở miệng, trở về lão phu nhân, ta cùng với Tôn lão đã liên hiệp chẩn đoán chính xác qua, không có sai. Tôn Bách Thảo trấn an mà nhìn về phía lão thái thái nói, lão phu nhân mời buông lỏng tinh thần, sự thật chứng minh, Oản Oản tiểu thư điều chỉnh phương pháp vô cùng hiệu quả, chỉ phải tiếp tục giữ vững, cửu thiếu gia bệnh của thậm chí có một nửa độ khả thi có thể hoàn toàn hồi phục, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Tổ tông phù hộ. Tổ tông phù hộ a, lão thái thái kích động không thôi đi tới trước mặt Tư Dạ Hàng, từ trên xuống dưới đánh giá lấy nhà mình cháu trai, thấy hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khôi phục huyết sắc, cao hứng không dứt. Mắt thấy sự tình đã thành định cục, thân thể của Tư Minh Lễ khẽ run, ực nuốt nước miếng một cái. Lần trước hắn chẳng qua chỉ là nói nữ nhân kia mấy câu mà thôi, liền bị mà chống đỡ đương thời chủ mẫu bất kính danh nghĩa cắt đứt giật kiệt một chân. Nếu là bị Tư Dạ Hàng biết, hắn tự tiện đem nữ nhân kia nhốt vào ám thất. Huống chi hiện tại nữ nhân kia đã không chỉ là Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, còn là gia chủ ân nhân cứu mạng. Thừa dịp Tư Dạ Hàng tại trấn an lão phu nhân, Tư Minh Lễ lặng yên không một tiếng động thối lui ra đám người, sau đó vội vàng cho Tâm Phúc gọi điện thoại. Alo? Nữ nhân kia đâu? Đã thuận lợi đưa đến ám thất rồi, là muốn bắt đầu dùng hình sao? Dùng một cái rắm. Vội vàng đem nàng cho ta thả ra. A. Thả. Thả ra. Phải. Lập tức. Lập tức đi ngay bắn. Đừng để ý tại sao. Hít là. Tư gia ám thất. Cánh cửa hai người lính gác nhận được điện thoại của Tư Minh Lễ sau, đầu óc mơ hồ mà vội vàng trở lại. Lúc đó, Diệp Quảng Quảng đang nâng cầm lên đứng ở vậy, nhìn lấy đối diện trong phòng tối một cái nam nhân bị dùng hình. Diệp Quảng Quảng theo thi hành người cùng người nam nhân kia trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nam nhân kia lẻn vào Tư gia, ăn cắp đại lượng bí mật thương nghiệp, đã bị đóng lại 3 tháng, như cũ chết không nhả ra, không chịu khai ra người sau màn điều khiển là ai tai, không đúng, vị sư phó này, người rút roi ra thủ pháp quá tháo rồi. Nghiệp vụ không thành thạo a. Góc độ sai lầm rồi. Thực sự, như vậy rút ra thật ra thì không có chút nào đau, ta đã nói với ngươi, hơn nữa còn lãng phí sức lực. Ngươi nhìn ngươi đều một thân mồ hôi, hắn còn một chữ không nói. Ta dạy cho ngươi a. Có loại đặc biệt bớt chuyện phương pháp, kêu tước đoạt cảm giác, đem hắn nhốt tại không có một người bất kỳ tia sáng tự nhiên, không âm thanh, cũng không có mùi vị căn phòng, cho hắn mặc quần áo cũng dùng cái loại này phi thường mềm mại, mặc lên người không có cảm giác chút nào tài liệu, để cho hắn mất đi tất cả giác quan, bao gồm thời gian xem. Ta đã nói với ngươi, người bình thường ở trong môi trường này, nhiều nhất 16 giờ liền sẽ lâm vào tinh thần tan vỡ, coi như là bị huấn luyện đặc thù cũng tối đa chỉ có thể giữ vững một ngày. Diệp Quảng Quảng vẫn còn tiếp tục nói, đối diện đang tại thi hành đại ca đem roi trong tay ném một cái, tới. Đến. Ngươi tới. Để ngươi tới thẩm có được hay không? Diệp Quảng Quảng cười híp mắt, được a. Đang giả chết gián điệp nam nghe vậy nhất thời thân thể vừa kéo, chợt mở mắt, hoảng sợ lắc đầu một cái, đại ca. Cầu ngươi chính là tiếp tục quất ta đi. Đừng đổi người. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, Tư Minh Lễ cái kia hai cái Tâm Phúc tới, Đoàn ca, mở cửa, thả nữ nhân này đi ra ngoài, một người trong đó mở miệng. Đang nằm ở lan can bên trên Diệp Quảng Quảng nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhỏ lăng mà hướng về hai người nhìn lại.